Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 289, chương cuối. Hạ, đại kết cục. Tương Thiên Hữu đem cái này tin tức nói cho cùng hắn đi ra tới chơi mấy cái đồng học. Mà mấy cái này đồng học thế nhưng toàn bộ đều là lớp học diễn viên. Đồng Xu, huống quốc hoa trên người thật sự có mùi máu tươi sao? Sở thuộc số 3 độ luân hồi dạp chiếu phim một tuyến diễn viên Giang Phong hỏi. Hiện tại ngày hôm sau đều nhanh qua hết. Bọn họ vẫn là một chút manh mối có hay không? Thật vất vả phát hiện huống quốc hoa trên người mang theo mùi máu tươi. Đây có lẽ là một cái rất tốt manh mối. Thế là liền có trở xuống một màn này. Các bạn học, hiện tại ta tuyên bố, ta đổi tên, về sau ta không gọi huống quốc hoa, mà gọi là Tương Thiên Hữu. Xin mọi người nhớ kỹ. Tương Thiên Hữu cao giọng hô. Cái gì? Tương Thiên Hữu? Giết chết Cương Thi Vương Tương Thiên Hữu không phải điện ảnh nhiệm vụ chính tuyến sao? Trùng hợp như vậy, chúng diễn viên nhao nhao mắt không chớp nhìn chằm chằm Tương Thiên Hữu. Rất sợ hắn chạy, Tương Thiên Hữu bị mắt không chớp đồng học xem tê cả da đầu. Mất tự nhiên cười nói, các ngươi nhìn như vậy làm cái gì? Ha ha, làm cái gì? Tự nhiên là giết ngươi. Sở thuộc số 10 độ luân hồi dạp chiếu phim Lý Điềm. Một bên hướng về Tương Thiên Hữu đi đến, một bên cười âm lãnh nói. Cái khác diễn viên cũng là một mặt cười lạnh hướng đi Tương Thiên Hữu. Chậm rãi đem hắn bao vây lại. Các ngươi vì cái gì muốn giết ta? Tương Thiên Hữu sợ hãi mà hỏi. Vì cái gì giết ngươi? Trong lòng ngươi không có điểm số sao? Lý Điềm cười lạnh nói, ha ha, lại bị các ngươi phát hiện, vậy không có biện pháp, đành phải đem các ngươi tất cả đều giết. Tương Thiên Hữu lộ ra biểu tình dữ tợn, cương thi răng nanh chậm rãi toát ra, giống, mặc dù Tương Thiên Hữu khí thế rất khủng bố, nhưng không có một người sợ hãi, bởi vì bọn hắn mỗi người đều có bóng viện cho bọn họ át chủ bài. Quả nhiên là cương thi, liền để cho ta tới giải quyết hắn đi. Vòng thứ nhất gửi điện trả lời dạp chiếu phim dáng người cao. Gầy Đồng Xu nói xong, đi ra phía trước tay phải nhất chiêu. Phanh, một tiếng, một hơi to lớn màu đen quan tài từ trên trời giáng xuống. Đem Tương Thiên Hữu đắp lên phía dưới. Đồng Xu thực tự tin. Này cỗ quan tài thế nhưng là các nàng dạp chiếu phim vua màn ảnh Hạo Thiên sử dụng. Vốn định dùng để đối phó Minh Ca, nhưng nhìn thấy Minh Ca quá lợi hại mới không có ra tay. Không nghĩ tới còn trước tiên sử dụng đến nơi này. Quan tài phát ra răng rắc tiếng vang. Tiếp tục rất nhiều huyết thủy theo quan tài phía dưới xông ra. Hồi lâu, một đạo băng lãnh máy móc âm tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Lục Phàm có chút ngoài ý muốn. Bộ phim này cũng rất dễ dàng đi. Cứ như vậy liền chụp xong. Cái khác diễn viên cũng lộ ra ý cười. Đây là bọn họ quay chụp thoải mái nhất cao cấp phim kinh dị. Điện ảnh nhắc nhở. Quán Linh khách sạn ba vong linh nhạc dạo quay chụp hoàn tất. Bắt đầu kết toán cát xê. Lấy nhân vật chính thân phận quay chụp bản phim kinh dị. Thu hồi được cát xê 800 điểm Oán Linh cuốn. Diễn viên chưa theo kịch bản vai diễn nhân vật. Tạo thành cường độ thấp âng. Khấu trừ cát xê 50 điểm Oán Linh cuốn. Kết toán hoàn thành. Diễn viên tổng cộng thu hoạch được 800 điểm Oán Linh cuốn cát xê. Diễn viên tổng cộng khấu trừ 50 điểm Oán Linh cuốn cát xê. Diễn viên cuối cùng thu hoạch được cát xê 750 điểm Oán Linh cuốn. Điện ảnh nhắc nhở, cho nên diễn viên sẽ tại 5 phút đồng hồ sau cưỡng chế rời khỏi. Ngay tại Lục Phàm sắp biến mất lúc, Lạc Tiểu Linh đột nhiên đem vô gian chi thi phóng tới Lục Phàm trong tay. Khẽ cười nói, thanh này vô gian chi thi bản thân liền là nhà ngươi. Bây giờ Minh Ca ngươi đã có năng lực đảm bảo nó. Ta đây liền vật quy nguyên chủ, Lục Phàm hướng về Lạc Tiểu Linh nhẹ gật đầu, nói: "Tiểu Linh, cảm ơn ngươi." Bạch, tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, trong rừng cây lại tới cái sưng mặt sưng mũi học sinh. Này học sinh chạy nạn, hướng rừng cây nhỏ chỗ sâu chạy tới. Đột nhiên hắn phát hiện trên mặt đất có một tờ giấy. Thế là hiếu kỳ chặt. Tương lai 40 năm bóng hai màu bách khoa toàn thư. Tương lai 40 năm khoa học kỹ thuật phát triển bách khoa toàn thư. Tương lai 40 năm kiếm lợi nhiều nhất thập đại nghề nghiệp. Mã Hóa Vân nhìn tin tức phía trên, càng xem con mắt càng sáng. Cuối cùng hắn thận trọng đem tờ giấy sát người đặt ở ngực trong. Hào khí cười to nói: "Tương lai nhất định thuộc về ta Mã Hóa Vân." Trương Chân Chân nhìn thi thể thảm không nỡ nhìn. Tương Thiên Hữu mặt lộ vẻ hàn khí, băng lãnh nói: "Ta duy nhất lốp xe dự phòng cứ như vậy bị giết chết. Bất kể là ai, đều không thể tha thứ." Trương đồng học, ai biết Tương Thiên Hữu lại còn có khí tức. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên màu đen trái tim đưa cho Trương Chân Chân. "Ăn, hạ, nó, ngươi, đem, bảo, cầm, xanh, xuân, vĩnh, sinh, bất, tử." Một đầu bàn tay trắng nõn tiếp nhận màu đen trái tim. Hữu nhạc công viên trò chơi, rạp chiếu phim kinh dị, một hồi hắc quang hiện lên, Lục Phàm xuất hiện tại phòng chiếu phim, ngáp một cái nói: "Trước đi ngủ đi, chuyện ngày mai lại nói." Lục Phàm hướng về lầu 2 đi đến, làm hắn ngoài ý muốn chính là, thông hướng lầu 2 cầu thang tựa hồ vô hạn dài. Lục Phàm đi nửa giờ cũng không có thấy xuất khẩu. "A, đây là có chuyện gì?" Trong bóng tối, Lục Phàm nhìn cũ kỹ tàn tạ cầu thang, nghi hoặc không hiểu lắc đầu, bởi vì này rất rõ ràng không phải hắn rạp chiếu phim cầu thang. Lại đi nửa giờ, Lục Phàm rốt cuộc đi tới cuối thang lầu. Cuối thang lầu là một cái vết máu loang lổ cửa gỗ. Cửa gỗ khóa chặt, không biết bên trong có cái gì. Bỗng nhiên, Lục Phàm trong tay vô gian chi thi bắt đầu run rẩy lên. Tiếp tục thế nhưng tự động theo Lục Phàm trong tay nhẹ nhàng đi qua. Tra vào cửa gỗ chìa khóa khẩu. Kít tương đương, cửa gỗ mở ra. Bên trong là một gian thực phổ thông phòng. Một chương mục nát giường gỗ. Một tấm màu đen gỗ thật cái bàn cùng một bản quyển nhật ký. Trước bàn ghế trên ngồi một bộ khô lâu, cùng khô lâu trong tay ôm bạch sắc quang cầu. Này rạp chiếu phim lại còn có loại địa phương này. Lục Phàm cảm giác thực ngạc nhiên, hướng về khô lâu đi đến, cầm lấy quyển nhật ký nhìn lại. "Ta gọi Lý Mục, năm nay 12 tuổi. Hôm nay ta nhặt được một thủy tinh cầu, nhưng ta không nghĩ tới cái này nho nhỏ thủy tinh cầu có một cái chân thực rạp chiếu phim kinh dị. Ta đem tòa này rạp chiếu phim đặt tên là Luân Hồi Rạp Chiếu Phim. Hơn nữa ta còn phát hiện chính mình có thể điều khiển nó. Tựa như là đang chơi kinh doanh dưỡng thành trò chơi đồng dạng. Thế là ta bắt đầu chiêu mộ diễn viên, lại đem bọn họ vùi đầu vào từng cái kinh khủng thế giới quay chụp điện ảnh. Ta còn phát hiện phim kinh dị thế giới ta cũng có thể tăng thêm biên tập. Ta cũng tò mò chính mình tăng thêm mấy cái điện ảnh. Như trong đó ta hài lòng nhất chính là Quỷ Tế Đảo. Tại bộ này phim kinh dị bên trong, ta dung hợp thời Tam Quốc rất nhiều nhân vật. Trong đó điện ảnh manh mối quỷ dị đảo ngược, nội ứng nhân viên tầng tầng lớp lớp, không có nhất định chỉ số thông minh. Ngươi thậm chí không thể phát hiện ai mới là ngươi chân chính bằng hữu đáng tin cậy. Luân Hồi Rạp Chiếu Phim theo thời gian phát triển đã có 20 tòa Luân Hồi Rạp Chiếu Phim, diễn viên cũng càng ngày càng nhiều, nhưng là những này diễn viên không nghĩ hảo hảo phát triển rạp chiếu phim. Nhưng dù sao nghĩ đến siêu thoát ra ngoài, chẳng lẽ bọn họ không biết chính mình chỉ là một cái trong trò chơi NPC nhân vật sao? Không biết bọn họ thế giới cũng chỉ là thế giới 2D sao? Hơn nữa có chút NPC diễn viên, tại trong phim ảnh luôn muốn lười biếng, không nghĩ phát triển điện ảnh kịch bản. Thế là ta đem bọn họ đều an bài tại nguy hiểm nhất trong phim ảnh. Để bọn hắn bị quỷ hồn giết chết. Ta muốn đem những cái kia lười biếng dùng mánh lới, tham sống sợ chết diễn viên toàn bộ giết chết. Sáng tạo từng tòa tất cả đều là tinh anh diễn viên rạp chiếu phim. Về sau, kế phụ trông thấy ta trầm mê ở trò chơi, liền đem ta khóa trong phòng. Ha ha, chính hợp ý ta, xem trong trò chơi diễn viên tại trong phim ảnh dãy rùa. So với trước bên ngoài chơi thú vị nhiều, thế nhưng là qua thật nhiều ngày về sau, kế phụ cũng không có đem cửa mở ra. Về sau ta nhịn không được, mãnh liệt gõ cửa, nhưng bên ngoài chính là không đem cửa mở ra. Vấn đề là ta rõ ràng nghe được kế phụ cùng mẫu thân tiếng nói chuyện, giao lưu âm thanh, tựa như là không có nghe được ta tiếng đập cửa tựa như. Ta sợ hãi cầm có thể tạp đồ vật toàn bộ đánh tới hướng cửa gỗ. Nhưng cửa gỗ lại không nhúc nhích tí nào, gắt gao cản đứng sừng sững ở đó. Ta cảm giác chính mình phải chết đói. Hơn nữa trò chơi trong quang cầu còn xuất hiện một tòa không độ rạp chiếu phim. Nhưng ta rõ ràng không tiếp tục xây dựng rạp chiếu phim. Vậy cái này tòa không độ luân hồi điện ảnh là nơi nào đến? Ta cảm giác rất khẩn trương. Đây cũng là phát động nhiệm vụ ẩn đi. Đáng tiếc, ta giống như phải chết đói. Lục Phàm một mặt chấn kinh. TND chính mình lại là 2D nhân vật. Hơn nữa, chính mình thế giới hết thảy tất cả đều là bị tiểu tử này khống chế. Cái này sao có thể? Lắc đầu, Lục Phàm như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng mình là 2D nhân vật. Phải biết hắn cường tráng hữu lực, dáng người cũng không phải giả. Lục Phàm sờ sờ đầu lâu trên đầu ba cây mao, lộ ra nụ cười khó coi nói. Ha ha, tiểu bằng hữu chính là yêu ảo tưởng. Thúc thúc đều kém chút bị ngươi hù dọa. Chính là nghịch ngợm a. Một tay nắm lên thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu hơi sáng khởi. Xuất hiện 20 cái trong rạp chiếu phim bộ hình ảnh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng diễn viên thu hoạch được luân hồi rạp chiếu phim chủ yếu chủ thần quang cầu. Chính thức khống chế luân hồi rạp chiếu phim, xin vì luân hồi rạp chiếu phim một lần nữa mệnh danh. Liền gọi kinh khủng du thuyền đi, Lục Phàm mộng tưởng là sao trời cùng biển cả. Hệ thống nhắc nhở, mệnh danh thành công. Chỉ thấy hữu nhạc công viên trò chơi rạp chiếu phim kinh dị đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ở trên bầu trời chậm rãi cải biến thành một chiếc to lớn 5 tầng lầu cao du thuyền. Mà trên mặt đất kiến trúc, nhân vật cũng đều chậm rãi biến thành một cái mặt phẳng. Ong ong ong tương đương, kinh khủng du thuyền huyết quang sáng lên. Không gian hiện lên từng mảnh gợn sóng. Du thuyền lái chậm chậm vào gợn sóng bên trong, hướng về không biết thế giới đi thuyền. Đại kết cục, PS, ân, hoàn mỹ kết thúc. Mặc dù thực không nỡ đại gia, nhưng ta còn là muốn nói. Ha ha, ca rốt cuộc giải phóng. Khụ khụ, viết quyển sách đầu tiên. Cảm xúc rất nhiều, cứ việc không hoàn mỹ, nhưng cũng cho ta học tập được rất nhiều đồ vật. Đến nỗi tiếp theo quyển sách, trước hết tồn cào cái 60 vạn chữ lại ra khỏi núi đi. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, đại gia nhiều hơn bảo trọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.